Chàng dệt quyền thế, chương 1490, góc truyện audio.com. Ở một bên khác, lúc này toàn thân Bạch Tuấn Hào run rẩy, giận dữ hét lên, gọi điện thoại cho ba nuôi tôi, gọi mọi người tới đây. Chu Chính Nghĩa, gọi anh họ anh tới. Lúc này có người nhỏ giọng nói, cậu hai, có cần gọi cậu cả tới không? Gọi anh ta tới làm gì? Cậu chỉ mong sao tôi mất mặt trước mặt anh ta đúng không? Bạch Tuấn Hào đá thuộc hạ kia. Dầm, một tiếng, chuyện này người nào dám nói với anh ấy, thì người đó đối nghịch với tôi. Vẻ mặt Bạch Tuấn Hào dữ tợn, tuy bây giờ anh ta tới Dương Thành là vì Bạch Mộ Phong gọi điện thoại tới. Nhưng ở nhà họ Bạch Tô Hàng, anh ta và Bạch Mộ Phong luôn đổi phó nhau, hai người đều muốn tranh giành gia sản của nhà họ Bạch. Nếu lúc này cầu cứu Bạch Mộ Phong, Bạch Tuấn Hào thà chết còn hơn. Nhưng anh ta cũng không sợ, không nói tới chuyện nhà ngoại Chu Chính Nghĩa là nhà họ Khổng ở Sơn Đông, quyền cao chức trọng ở khu vực Đà Nẵng. Chỉ riêng ba nuôi của mình là Sở Văn Trung, thân phận phân hội trưởng của Long Môn ở thủ đô đã đủ hù chết người tai, còn những lời Bùi Nguyên Minh vừa mới khiêu khích Long Môn, Bạch Tuấn Hào căn bản không để vào mắt. Trên thế giới này, chỉ có người chân chính đứng ở tầng cao nhất mới có thể biết rõ phân lượng của hai chữ Long Môn. Những người khác căn bản không rõ, Long Môn đại diện cho ý nghĩa gì. Bên ngoài bãi đỗ xe, một chiếc xe Land Rover đỗ lại. Rất nhanh, Bùi Nguyên Minh và Ngô Kim Hồ cùng xuống xe, nói là đợi ở bãi đỗ xe thì sẽ đợi ở bãi đỗ xe, đây là chuyện liên quan tới mặt mũi. Tổng Giám đốc Bùi, tôi vừa mới điều tra rồi, quả thật ba nuôi của tên Bạch Tuấn Hào kia là người của phân hội ở thủ đô, là phân đội trưởng. Chúng ta có cần gọi mấy người tới đây không? Không cần, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng. Môn chủ của Long Môn đến đây còn được, một phân hội trưởng cũng không làm nên được chuyện gì. Vẻ mặt Ngô Kim Hồ thán phục, tổng giáo đầu đúng là tổng giáo đầu. Ở đại hạ cho dù là mấy người cao nhất cũng phải nể mặt anh. Chỉ có người càng đứng ở địa vị cao mới càng biết rõ phân lượng của ba chữ tổng giáo đầu. Chưa tới 30 phút, bên ngoài bãi đỗ xe có mấy chục chiếc xe lái tới. Đủ loại xe sang từ Mercedes, Benz, BMW, Audi, đến Porsche, Ferrari, cách trương.